Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Đừng động cướp bóc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu Quách Võ muốn mang đỉnh đầu. Thật nón lính tâm nguyện thực hiện. Trong chốc lát hàng này trăm cảm đồng thời xuất hiện. Không nói ngưng nghẹn, ta cảm thấy ngươi vẫn lo lắng sau khi trở về. Ngươi mang như thế đồ chơi cẩn thận bị người đầu bể. Gì kêu đầu bể? Chính là cái mũ bị đoạt đầu bại lộ. Gọi tắt đầu bể, cướp cái mũ. Quách Võ mê mang, còn có cướp cái mũ? Tại sao không có? Còn Lưu Hành tức giận tốt đâu. Huyện Ngô đầy phố Lưu Hành cướp nón lính. Ngươi cướp ta cướp ngươi. Cướp được dễ sợ, cuối cùng cảnh sát không nhìn nổi. Toàn thể điều động phát hiện cướp nón lính nắm liền phán hình. Lúc này mới đem cái này của tình thế ngưng lại. Vạn Phong, ta cầm mấy đỉnh nón lính trở về bán như thế nào? Ngươi nếu có thể bán đi ta không ý kiến. Chờ ta suy nghĩ một chút. Lúc trở về ta thuận tay mang hộ mấy đỉnh trở về. Được lợi cái tiền ăn uống thôi. Nếu như một được lợi tiền ăn uống, vậy còn không như ở bên kia bán quần áo đây. Quách Võ chính là đem Trương Toàn hãng may quần áo sản xuất trang phục buôn bán đến Tam Phân Tràng. Khu vực kia, bán cho Tam Phân Tràng và vùng ven sông công xã người là có thể được lợi ra lợi nhuận to. Ở huyện Ngô nông nghiệp xã trong vùng ven sông công xã nhưng mà tương đối giàu có. Mấy người các ngươi không mua sao? Nếu như mua một lần có thể hướng bọn họ muốn một giá xỉ. Vạn Phong hỏi Hà Tiêu bọn họ. Bọn họ thật ra thì cũng có mua tâm tư. Dẫu sao năm nay huyện Ngô bên kia rất lưu hành dáng vẻ. Muốn mua liền lấy định chủ ý. Đừng đến lúc đó sau khi trở về hối. Mấy người nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định một người mua đỉnh đầu. Dẫu sao ở huyện Ngô mua nhất định nón lính thấp nhất muốn 25 nguyên trở lên. Còn chưa nhất định có thể bảo đảm là hàng thật. Đừng xem tiểu Ngô ra thì có biên phòng đứng. Nhưng là người ta cũng không bán nón lính. Có mới cái mũ bọn họ lúc đầu mang được cái mũ bị tập thể cất vào một cái phá trong túi do Quách Võ. Tạm thời xách, cùng ra chợ phiên ném tới đội bộ để trở về lại thu thập. Ở đi Bắc chính là giày khu, nơi này hội tụ đại khái mấy chục bán giày gian hàng. Trong gian hàng bán ra giày da bông vải giày giày cao su đồng ruộng giày cái gì. Giày khu nhân khí so mới vừa rồi vậy hai cái khu thịnh vượng rất nhiều. Khắp nơi đều là vào giày khách hàng, bây giờ cách ăn Tết còn có hơn 20 ngày. Những thứ này giày con buôn phỏng đoán đây là năm trước một lần cuối cùng hóa đơn nhận hàng. Cùng giày khu song song chính là trang phục khu. Trang phục khu gian hàng vậy khuếch trương lớn đến mấy chục nhà. Thậm chí có thủ đô Thượng Hải một ít hãng may quần áo gian hàng. Người nơi này khí so giày khu còn vượng. Cơ hồ đến chật trội đến nước. Năm trước lấy hàng người chính là nhiều. Hoa hậu lớn tập hợp rốt cuộc hình thành mình sức ảnh hưởng và kích thước. Hơn nữa hiện tại bắt đầu kéo theo nghề phục vụ và ăn uống nghiệp một loạt các loại chung quanh phục. Vụ hạng mục, nếu như kinh doanh được làm, tương lai mấy chục năm người Hoa hậu đem cơm áo không buồn. Chẳng những người Hoa hậu cơm áo không buồn, cái này công xã dũng sĩ đều đưa lợi nhuận vô cùng. Hoa hậu lớn tập hợp một năm sáng tạo GDP đủ để vượt qua công xã dũng sĩ khác đại đội tổng cộng. Bất quá vậy còn là nhiều năm chuyện sau này. Bây giờ huyện lãnh đạo cũng không nhất định biết GDP cái này ba chữ mẫu đại biểu là vật gì. Chư Bình bây giờ đã có lãnh đạo quan uy. Cõng thu đứng ở đội hoa hậu bộ trước cửa trên bậc thang. Tựa như một cái khí vũ hiên ngang gà trống dò xét mình lãnh địa. Cho đến khi nhìn thấy Vạn Phong dẫn mấy người từ chợ phiên bên trong đi ra. Trước bất ngờ sau mỉm cười, ngươi rốt cuộc trở về, có rất nhiều chuyện vẫn chờ ngươi quyết định đâu, ngay cả có nhiều hơn nữa chuyện vậy được trong tương lai dựa vào. Vạn Phong bây giờ cũng không thời gian quản Hoa hậu những thứ ngổn ngang kia sự việc. Vậy cũng được, qua hai ngày nói sau. Bây giờ ta phải bồi bạn học ta ở chỗ này chơi sau đó. Chuyện khác nhất luật gần chót. Nói xong những thứ này và lãnh đạo cũng không sao tiếng nói chung. Vạn Phong đem trong tay chứa cái mũ túi ném cho Chư Bình. Trước thả đội bộ đặt, chúng ta trở về lấy thêm. Một bộ sau chính là đến thôn tiểu thụ hãng may quần áo đi thăm. Khi đi ngang qua hãng cơ giới thời điểm, Vạn Phong chẳng qua là thò đầu đi hãng cơ giới bên trong xem. Cũng không có đi vào. Đi hãng cơ giới tới đạt tới CMN, nơi này còn sản xuất xe ủi đất, còn có xe ba bánh, còn có xe gắn máy. Quách Võ kêu lên, hãng cơ giới bên ngoài bên đại lộ ngừng đầy tới lấy hàng các loại xe chở hàng. Đầu Đông và Hoa Tiền bây giờ khối kia còn chưa mở rộng xong tam giác. Bây giờ thành tạm thời bãi đậu xe, cơ hồ ngừng đầy các loại lớn nhỏ xe chở hàng. Đi qua đội Hoa Tiền, Vạn Phong thần sắc đổi được nghiêm túc. Phía dưới chúng ta địa phương muốn đi là ta hãng may quần áo. Bây giờ có mấy lời ta muốn trước thời hạn nói một chút. Hãng may quần áo dạm người phụ trách là ta vị hôn thê. Mọi người biết nên làm như thế nào chứ? Tin tức này nói ra để cho mọi người thần sắc khác nhau. Ngươi nói ngươi có tức phụ là thật. Thủ hỏi trước là Lý Hâm. Vạn Phong ở trong nhà trọ nói qua hắn có đối tượng. Bất quá ai cũng không coi ra gì. Là thật sao? Lúc này câu hỏi là Hà Yến Phi. Trước kia Vạn Phong cũng ở đây trước mặt các nàng nói qua. Nhưng người nào vậy không tin? Vạn Phong gật đầu một cái. Hà Yến Phi ánh mắt rơi vào Trương Toàn trên mặt. Trương Toàn mặt giống như ven đường tuyết đọng như nhau bạch. Ngươi cũng biết. Trương Toàn vậy gật đầu. Biết, ta chính là tới nhìn một chút người phụ nữ rốt cuộc là dạng gì. Hà Yến Phi than thở một tiếng. Ta nói ta ngoại sanh nữ như thế ưu tú. Ngươi tại sao đối với nàng như gần như xa? Hóa ra, à, tốt lắm. Mọi người biết nên làm như thế nào chứ? Nên nói không nên nói đừng nói. Quách Võ cướp trước trả lời. Mọi người gật đầu. Vạn Phong cuối cùng nhìn về phía Trương Toàn. Trương Toàn, ngươi yên tâm. Ta biết mình nên làm cái gì. Không cần là ta lo lắng. Giờ khắc này Trương Toàn thần sắc kiên nghị, ánh mắt kiên định. Nhưng Vạn Phong vẫn là thấy nàng hơi run tay. Không lo lắng ngươi mới ra quỷ đâu. Vạn nhất chờ một hồi ngươi và Loan Phượng nói ra chút gì. Vậy đặc biệt cũng không tốt thu chàng. Vậy cũng tốt. Chúng ta đi thôi. Qua thôn tiểu thụ đầu thôn cầu nhỏ đi tới hãng may quần áo trước cửa. Ngày hôm nay trực lại là Hứa Cảnh Dân. Ô, Tiểu Vạn trở về. Hứa thúc ngài khỏe. Trong nhà đều tốt thôi. Thật tốt. Những thứ này là ta ở Hắc Long Giang lúc bạn học. Được nghỉ đông theo ta tới xem chúng ta tương uy náo nhiệt. Được, người tuổi trẻ đến lượt thừa dịp lúc còn trẻ đi chung quanh một chút xem. Vào đi thôi, vào cửa. Vạn Phong làm một hít hà động tác. Sau đó lặng lẽ đi tới cửa phòng làm việc trước. Len lén dán cửa hướng bên trong xem. Trong phòng làm việc chỉ có Loan Phượng một người nằm sấp ở trên bàn làm việc. Tựa hồ đang buồn ngủ dáng vẻ. Vạn Phong ở cửa từ trong túi móc ra một cái loại đó tục xưng lão đầu nón bộ nón đeo vào trên đầu. Sau đó chạy về truyền đạt thất cầm một quét giường lò cây chổi. Vạn Phong cử động để cho Hà Tiêu đám người trên đầu tất cả đều là dấu hỏi. Hàng này đây cũng là nháo cái gì yêu nha. Vạn Phong mở cửa vào nhà. Loan Phượng tựa hồ nhận ra được tiếng động ở cửa. Đang muốn ngẩng đầu lên. Cái này hai ngày nhiệt độ hạ xuống. Nàng có chút cảm mạo. Tinh thần không tốt lắm, đầu có chút mơ màng nặng trĩu. Chủ yếu nhất là một cái đáng chết. Nên trở về người đến bây giờ còn không ảnh mà. Cái này làm cho nàng từ đầu đến cuối không đề được tinh thần. Mới vừa rồi vào phân xưởng, sau khi vòng vo một vòng trở lại phòng làm việc liền cảm thấy một ít mệt. Mỏi liền chuẩn bị nằm sấp một hồi.